Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1588. Chương 1588. Hợp tác. Bất luận cái gì hung thú nuốt vào nghịch thú huyền thiên thảo sau đó đều có thể đột phá tự thân ràng buộc. Nói cách khác, nếu như bát phẩm hung thú ăn bực này linh thảo, nó sẽ không hề nghi ngờ trở thành cửu phẩm hung thú. Thậm chí còn có khả năng không phải cửu phẩm hung thú bên trong cấp thấp nhất. Huyền Ngọc Thanh Lang thân là cửu phẩm hung thú, tương đương với thánh khung cảnh thất trọng thiên. Nhưng là nếu như nó nuốt vào nghịch thú huyền thiên thảo, kia tối thiểu nhất có thể trở thành bát trọng thiên tồn tại. Về phần bản thân liền đã tương đương với cửu trọng thiên hung thú nuốt vào sau đó. Tự nhiên không có khả năng hóa thành thần thú, nhưng cũng có thể để thực lực bản thân tiến bộ không ít. Có thể nói qua, chỉ cần đạt được thứ này, liền có thể để cho mình khế ước thú tiến hóa, ít nhất đề cao một cái cấp độ. Thứ này tuyệt đối nghịch thiên, rơi vào cường giả đỉnh cao trong tay, kia giá trị tất nhiên là sẽ so thanh long hoa còn phải cao hơn không ít. Nhưng là Bạch Vũ Triết mong muốn nhất không phải nghịch thú huyền thiên thảo, mà là thanh long hoa. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ bát trọng thời điểm cần bảo vật bên trong, thanh long hoa chính là một. Long Phá Cửu Thiên Quyết từ lục trọng thiên bắt đầu, cần thiết bảo vật không nói trước chân quý đến mức nào, có một chút là tuyệt đối sẽ không biến, đó chính là tuyệt đối hy hữu. Rất nhiều thứ, dù là chính là thông thiên tháp loại này nội tình, đều không có hàng tồn. Bạch Vũ Triết cảm thấy thông thiên tháp rất có thể cũng không có thanh long hoa. Có cơ hội, tự nhiên lấy được trước một loại lại nói, dù là hắn hiện tại kỳ thật cũng còn không cách nào tu luyện. Bởi vì tự thân tai họa ngầm không có trị tận gốc, hắn gân mạch đã không chịu nổi kịch liệt như vậy xung kích. Ta muốn thanh long hoa, dùng một viên cửu phẩm trùng linh đan đến đền bù, như thế nào? Bạch Vũ Triết rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Ba người xuất lực, cho dù là hắn xuất lực lớn nhất, nhưng đối phương cũng không có khả năng đồng ý liền đem thanh long hoa tặng cho hắn. Từ vừa rồi xà độc phong khẩu khí bên trong liền có thể nghe được, không cách nào phân phối chính là không muốn cho thôi. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm cùng bọn hắn đàm phán phân tích, tin tưởng cũng có thể để bọn hắn đồng ý. Dù sao hắn không xuất thủ, hai người này cũng tương tự cái gì cũng không chiếm được. Bất quá hắn cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, tương ứng trả giá một số cũng không quan trọng. Dù sao có hai viên cửu phẩm trùng linh đan đều là đoạn thời gian trước từ thượng cổ man tộc thanh niên tài tuấn trong tay thắng đến. Tốt, vậy ngươi nói hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Xà Độc Phong nghe xong sau đó, thế mà vô cùng sảng khoái liền đáp ứng. Nhưng là, cuồng sư lại âm thầm cho hắn truyền âm. Vì cái gì đáp ứng nhanh như vậy? Nhiều mài mài một cái, nói không chính xác hắn nguyện ý ra nhiều thứ hơn đâu. Đoạn thời gian trước hắn có thể từ chúng ta thánh điện người trong tay lấy đi không ít đồ tốt. Đáp ứng trước hắn, chậm thì sinh biến. Kia nghịch thú huyền thiên thảo mắt thấy cũng nhanh muốn thành thục, đoán chừng đều không cần nửa ngày thời gian, lại mang xuống liền đến không kịp. Khi hắn đem Huyền Ngọc Thanh Lang cho vây khốn sau đó, chúng ta cầm tới đồ vật không để ý tới hắn là được. Xà Độc Phong giải thích nói, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng âm lãnh. Cuồng sư nghe xong, trong lòng lập tức vui. Tại trước đó bọn hắn luôn cảm thấy đều là Bạch Vũ Triết tại hố bọn hắn thánh điện. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội hố hắn một lần. Hai người âm thầm thương lượng xong sau đó, lập tức liền cùng Bạch Vũ Triết bắt đầu an bài sau đó phải làm sao đem Huyền Ngọc Thanh Lang cho vây khốn chi tiết. Bạch Vũ Triết đi vào một cái xa xôi địa phương,